Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, chương 21, có chút phức tạp. Thường Uy không có thất vọng. Chỉ quá khoảng 3 phút, người da đen kia nữ giới lại bắt đầu nói chuyện. Lúc này là ở liên lạc một người khác. Mới vừa Robert nói cho ta Jason phản bội CIA. Alan, người cảm thấy thế nào? Jason phản bội CIA? Không thể, hắn là cùng Ethan như thế vương bài đặc công, là CIA trụ cột vững vàng. Hắn không thể phản bội. Robert nói cho ta, Jason cho rằng CIA mưu hại hắn, đồng thời giết Robert phái đi cùng hắn chắp đầu đặc công. Chậm một chút, tha cho ta trước tiên vuốt một vuốt. Jason cho rằng CIA mưu hại hắn, đồng thời giết chết chắp đầu đặc công. Này làm người khó có thể tin tưởng. Như vậy, Sir Loan, ta trước tiên tra một chút. Ngươi chờ ta tin tức. Mau chóng, tiếp đó, cái này gọi Sir Loan người da đen nữ giới lại liên lạc lên Walker. Ethan lập tức sẽ nhận được một cái nhiệm vụ. Ngươi với hắn đồng thời. Nếu như Ethan hoàn thành rồi nhiệm vụ, ngươi ngay ở hắn hoàn thành nhiệm vụ trong nháy mắt giết chết hắn. Nếu như hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ mà là chết rồi, ngươi liền giết chết nhiệm vụ của hắn mục tiêu. Hiểu không? Bên kia Walker chim nói thẳng. Không thành vấn đề. Thường Uy lại lưu lại một lúc, lại không nghe bất kỳ có giá trị tin tức, chỉ mơ hồ nghe được tiếng nước. Không khỏi nói thầm một tiếng suối quẩy, xoay người bồng bềnh bay đi. Mấy đoạn này nghe trộm đến trong đối thoại cất giấu rất nhiều thứ. Đầu tiên là S-H-I-E-L-D ở bên trong đóng vai nhân vật. Chùi đít, nói cách khác, S-H-I-E-L-D căn bản sẽ không quá thâm tham gia chuyện này. Nhưng đem Thường Uy chẳng hay biết gì, liều đến S-H-I-E-L-D. Đề nghị thông suốt quá nhiệm vụ lần này càng nhiều hiểu rõ hắn. Phân tích hắn là một cái kiểm định quá trình. Thứ, lần này cái gọi là hạch uy hiếp sự kiện là người là thao túng sự kiện. Chỉ xem cục tình báo mật cùng CIA tham dự độ liền biết. Liên tưởng đến Plutoni là từ Ukraine chảy ra. Mao Hùng khẳng định cũng có một tay. Cho tới những này vô liêm sỉ cụ thể mục đích là cái gì? Thường Uy chỉ có hai chữ lợi ích, mà lợi ích ở đâu? Vùng Trung Đông có lợi ích là cái gì? 3. CIA bên trong có vấn đề không nhỏ. Cái kia gọi Robert CIA cao tầng khẳng định là cái quỷ. Còn sau đó nữ người da đen liên lạc cái kia gọi Ellen. Lập trường lại không giống, mà nữ người da đen chính mình càng là cái lòng dạ độc ác nhân vật. Cô gái này đúng là có thể cùng đặc công chi vương tập hợp thành một đôi. Có điều cùng đặc công chi vương so ra, cô gái này ngoại trừ lòng dạ độc ác, phe khác diện sợ là chênh lệch mấy cái đẳng cấp. S-H-I-E-L-D không phải muốn chùi đít sao? Thường Uy bồng bềnh trong lúc đó, trong lòng bất chấp, ta liền giúp ngươi lau khô ráo một điểm. Ta cho ngươi cẩn thận đẩy động đẩy. Vận số vật này ta không chê nhiều. Mắt xem thời gian đã là hơn 9 giờ. Thường Uy bồn Alana phòng an toàn mà đi. Vừa ra đến một đống nhà dân mái nhà, vừa vặn nghe đến phía dưới một tiếng súng vang. Hắn cúi người vừa nhìn, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ngay ở phía dưới này, tòa nhà này chỗ ngoặt hai bên, hai người cách chỗ ngoặt chính đang đối đầu. Bên trong một người rất quen, chính là Alana vị kia, Kaka. Cái kia người da trắng hán tử, cho tới một cái khác, rõ ràng là cái nữ. Từ trên nhìn xuống, có thể nhìn thấy kỳ phong bất ngờ nổi lên, vóc người phải rất khá. Thường Uy vừa chuyển động ý nghĩ, không dự định cùng lẫn lộn vào. Lúc này hắn ngẩng đầu lên, thấy một chiếc xe từ đằng xa ra. Phương hướng chính là bên này. Phía dưới hai người đều cảnh giác lên. Nữ nhân cầm súng chậm rãi hướng về ngõ nhỏ nơi sâu xa lùi về sau. người da trắng hán tử lại có điểm cau mày. Hắn cân nhắc một hồi, một chiêu lại bánh gạo chiên. Từ khúc quanh lăn tới ngõ nhỏ đối diện, chưa đứng dậy, nòng súng đã nhắm ngay chính đang lùi lại nữ nhân. Oanh oanh oanh, liền mở ba súng, nữ nhân cúi thấp người xuống. Mơ hồ truyền đến một tiếng gào lên đau đớn. Nàng trúng đạn rồi. Lúc này, xe lại đây, Cực đột ngột đứng ở nữ nhân trước người, chặn lại rồi tùy theo mà đến thương thứ tư, đệ ngũ thương, viên đạn xạ kích ở thân xe trên, phát sinh lanh lảnh tiếng va chạm, cũng nổi lên hai đám đốm lửa. Hành động này dẫn người da trắng hán tử càng căng thẳng hơn. Hắn cấp tốc động thân mà lên, hướng về góc tối nhào tới. Súng trong tay ngay đầu tiên xóa sạch cuối cùng mấy viên đạn, đồng thời đổi tân băng đạn. Người trong xe không chút do dự hoàn thủ. Một con hắc mập tay nắm một khẩu súng, từ cửa sổ xe dò ra, mạnh mẽ đánh trả. Trong lúc nhất thời tiếng súng nằm dày đặc trên mái nhà, Thường Uy ánh mắt càng thêm thú vị. Hắn cảm giác mình có phải là nên lập tức hiện thân, giúp bọn họ mở ra hiểu lầm. Không sai, người trong xe cũng là người quen. Bên trong một cái chính là Y Thần. Khí tức quá quen thuộc, Thường Uy không cần con mắt xem, chỉ bằng cảm ứng liền biết là ai. Nhưng là phía dưới cảnh tối lửa tắt đèn, ngoại trừ hai cái đèn xe sáng, hai bên hầu như là mở mắt mù, căn bản không biết đối thủ đến cùng là ai. Y Thần không biết truy sát Isa chính là ai, người da trắng hán tử cũng không biết ngăn cản hắn đuổi giết Isa là ai. Isa chính là nữ nhân này. Dựa vào thân xe ngăn cản, Y Thần từ trong xe vươn mình đi ra, cầm lấy Isa liền hướng trong xe nhét, một bên hỏi, là ai truy sát ngươi? Isa khoanh tay cánh tay nhưng chỉ là lắc đầu. Điều này làm cho Y Thần phi thường không rõ, nhưng hắn không có nhiều lời, chỉ đối với bên vừa lái xe Benji nói, giúp nàng băng bó một chút. Nói, nắm lên hắn này thanh bàn tay lớn thương liền muốn xuống xe cùng kích thương Isa người bắn giết nhau. Lúc này, người da trắng hán tử thanh âm trầm thấp truyền đến, nếu như ngươi chỉ là đi ngang qua, vậy thì mời lập tức rời đi. Sinh tử ân oán, ta sẽ không nương tay. Nếu như ngươi nàng đồng bọn, như vậy ngày hôm nay không phải các ngươi lưu lại chính là ta lưu lại. Y Thần ngẩn ra, bàn tay lớn thương dừng một chút. Hắn cảm thấy âm thanh này có chút thục, là một người ưu tú đặc công. Hắn cụ có rất nhiều ưu tú phẩm chất, tỉ như lấy âm thanh nhận biết thân phận. Hắn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, Alana ca ca. Người da trắng đại hán ngẩn ra, Y Thần, hai người đều ngẩn người. Y Thần nói, trước tiên ngừng tay. Trong xe chỗ ngồi phía sau một cái tên béo da đen lập tức ngừng bắn. Bên kia người da trắng đại hán cũng đình chỉ xạ kích, nhưng không có hiện thân. Ta nghĩ ta biết rồi. Y Thần thở dài, Isa, hắn cũng là cục tình báo mật đặc công, mà ngươi cũng vậy. Isa không nói lời nào. Benji nói, Isa bị thương. Y Thần không nói gì, ngẩng đầu lên đối thoại người đại hán bên kia nói, ngươi tại sao muốn truy sát Isa? Isa Faustus, người da trắng đại hán âm thanh rất lạnh, nàng nghe trộm ta cùng Alana nói chuyện, bên trong tin tức gặp đưa ta cùng Alana vào chỗ chết. Lúc này, trên mái nhà Thường Uy thấy sự tình phát triển tới đây, liền biết không cái gì thứ đáng xem. Hắn xoay người hướng về Alana phòng an toàn mà đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.